tốt nhất con rể, chương 832, thân thể bất tử, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy nao nao, hơi kinh ngạc há to miệng nghi ngờ nói, Nghiêu đại ca, ngươi. Ngươi biết hung thủ là người nào? Cái này thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu, rốt cuộc trong lòng hắn tựa hồ đã kết luận cái này tóc vàng chết cùng Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Bách Nhân Đồ gật gật đầu, sắc mặt mười phần âm u thấp giọng nói ra, vừa rồi cái kia tóc vàng bị sát thủ pháp ta gặp qua. Cho nên, có thể là hắn làm, người ý là thông qua thủ pháp giết người đánh giá ra hung thủ là người nào. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói ra, Nghiêu đại ca kỳ thực. Nếu như là ta lời nói, ta cũng có thể làm được. Xác thực lấy Lâm Vũ thân thủ, cũng đồng dạng có thể như thiểm điện xuất thủ, cũng đồng dạng có thể lấy to. Lớn lực bộc phát cùng lực lượng trong nháy mắt sắp chết người xương cổ toàn bộ bóp nát, chỉ bất quá hắn thủ trưởng nhỏ một chút tại người chết trên cổ lưu lại tụ huyết thủ ấn nhỏ hơn một chút mà thôi. Cho nên, đơn thuần dùng thủ pháp giết người điểm này để phán đoán hung thủ thật sự là có chút không nghiêm cẩn quá mức phiến diện. Tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nếu là không có gặp qua cái này người chết tử trạng, ngươi có thể nghĩ ra dùng loại phương thức này giết người sao? Bách Nhân Đồ trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi ngược lại. Lâm Vũ bị hắn lời nói này lập tức có chút nghẹn lời, xác thực nếu là hắn chưa từng nhìn thấy tóc vàng tử trạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lại có người sẽ dùng loại phương thức này giết người. Mà chiêu này, có thể nói là hắn chiêu bài giết người động. Tá, Bách Nhân Đồ thanh âm càng thêm âm u, hơn nữa trong mắt ít có hiện lên một tia kiêng kỵ. Ngươi nói người này rốt cuộc là ai? Bộ thừa nhịn không được một cái bước dài bay lên đến, vội vàng hướng Bách Nhân Đồ hỏi, trong lòng hiếu kỳ không thôi, lại còn có người có thể dùng loại này giết người phương thức nổi danh, vậy hắn mẹ hắn được giết bao nhiêu người a thiên thù bát diện. Bách Nhân Đồ sắc mặt âm u nói ra, ngữ khí hết sức nặng nề. Thiên thù bát diện, ai vậy, bộ thừa cao mày thì thầm một tiếng cái tên này, phát hiện hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Một tên sát thủ, rất lợi hại sát thủ. Bách Nhân Đồ cúi đầu nói một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt phức tạp, nói bổ sung, một tên xếp tại trên ta sát thủ. Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không khỏi hơi có chút kinh. Ngạc biến sắc gấp giọng nói, xếp tại ngươi bên trên. Nghiêu đại ca, ngươi. Ngươi đã là thế giới tổ chức sát thủ bảng xếp hạng thứ ba sát thủ, như vậy nói cách khác cái này, thiên thủ bát diện. Hoặc là thứ nhất, hoặc là thứ hai. Thứ hai, chấm, Bách Nhân Đồ trịnh trọng gật gật đầu. Thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ hai. Chấm chấm, bộ thừa nghe nói như thế từ trước đến giờ lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc không hiểu hỏi, lấy ngươi thân thủ mới chỉ có thể xếp hạng thứ ba, vậy cái này thứ hai cùng thứ nhất được nhiều kinh khủng a. Nói xong bộ thừa ngẩng đầu ngắm nhìn Lâm Vũ, lông mày nhíu chặt nói, chẳng lẽ lại hắn thân thủ, đã có thể cùng tiên sinh cùng nhau tương đương không được. Cái này, khó mà nói, thế giới sát thủ bảng xếp hạng không đơn thuần là lấy cá nhân võ lực tới. Tiến hành xếp hạng, Bách Nhân Đồ lắc đầu thấp giọng nói ra, bất quá xếp hạng trước mấy tên năng lực cá nhân nhất định đều hết sức xuất sắc. Xếp tại phía trước ta hai vị này, thân thủ tuyệt đối phi thường khủng bố. Từ vừa rồi cái kia tóc vàng tử trạng cũng có thể đoán được. Rất hiển nhiên, Bách Nhân Đồ biết rõ cái này thiên thủ bát diện hết sức lợi hại cho nên nói chuyện thần sắc mới có thể ngưng trọng như thế. Hắn là người nước nào? Người Hoa sao? Ta thế nào chưa từng nghe nói hắn? Lâm Vũ cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, nghe cái tên này coi như không phải người Hoa cũng có thể là Hoa kiểu A. Rốt cuộc thiên thủ bát diện loại này danh tự, người nước ngoài là không lấy ra tới. Hắn không phải người Hoa, nhưng còn như là người nước nào, không ai biết được. Bách Nhân Đồ khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, thiên thù bát diện, cái tên này là Hoa Hạ sát thủ cho hắn lấy, mặc dù chỉ là một cái so sánh, nhưng cũng coi là tương đương rất tốt hình dung cái này người chỗ kinh khủng, thế nhưng bởi vì cái này danh tự chỉ có người Hoa biết rõ, hơn nữa cũng là gần 2 năm vừa lấy, cho nên cái tên này tại trên quốc tế gọi không phải rất vang dội, tại phương Tây thế giới, hắn còn có một cái khác đại danh đỉnh đỉnh tên hiệu gọi ma quỷ ảnh tử. Cũng có thể là cố lộng huyền hư. Bộ thừa trầm mặt lạnh giọng hỏi, ngươi cùng hắn tiếp xúc qua sao? Thực lực thế nào? Không có, Bách Nhân Đồ lắc đầu, như nói thật nói, nếu như ta nếu là đụng tới hắn lời nói ta không có cơ hội đứng ở chỗ này. Hắn thật có mạnh như vậy, bộ thừa trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia dị dạng, bởi vì hắn còn chưa từng gặp Bách Nhân Đồ ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, thừa nhận bất kỳ một cái nào mạnh hơn chính mình đâu. Cho nên hắn gặp Bách Nhân Đồ nói như vậy, biết rõ cái này thiên thù bát diện tuyệt đối địa vị không đơn giản. Hắn chỗ kinh khủng, không hiểu rõ hơn người, là tuyệt đối sẽ không lý giải, ngươi biết tại phương Tây thế giới, đều dùng cái gì nói hình dung hắn sao? Bách Nhân Đồ quay đầu nhìn qua bộ thừa từng chữ nói ra. Bộ thừa không nói gì, mặt lạnh như xương khe khẽ lắc đầu. Thân thể bất tử, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hắn gọi ma quỷ ảnh tử, mà cái bóng, là giết không chết. Khoa trương, bộ thừa lạnh giọng nói ra, hiển nhiên không tin, lời đồn có người giết chết qua hắn, thế nhưng là rất nhanh hắn lại sống lại, mà giết người khác, sau cùng cũng chết tại trong tay hắn. Bách Nhân Đồ trầm giọng, nói ra theo ta được biết cái tin đồn này rất đáng tin. Không có khả năng, bộ thừa lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao có thể giết không chết. Cái này bên trong có lẽ có cái gì kỳ quặc thế nhưng chỉ ít có thể từ trình độ nhất định nói rõ, cái này người rất lợi hại. Bách Nhân Đồ quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nhắc nhở tiên sinh, theo ta được biết cái này thiên thủ bát diện bởi vì kiêng kỵ quân tình sử duyên cớ, là rất ít tới Hoa Hạ, hắn lần này hiện thân Hoa Hạ, khẳng định là có cái gì đặc thù mục đích hoặc là hướng về phía người nào tới. Người ý là lo lắng, hắn là hướng chúng ta tới. Lâm Vũ gặp Bách Nhân Đồ trực câu câu nhìn lấy mình, không khỏi nhíu mày, trong lòng bao nhiêu có một chút kiêng kỵ, gặp Bách Nhân Đồ đem cái này thiên thủ bát diện nói thần hồ kỳ thần. Không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn biết rõ, Bách Nhân Đồ người này từ trước đến giờ thận trọng tuyệt sẽ không ăn nói lung tung, cho nên cho dù hắn không tin cái này thiên thủ bát diện là thân thể bất tử cũng biết thiên thủ bát diện tuyệt đối không phải cái gì tốt làm cho người ta vật. Suy nghĩ nhiều a, hắn rõ ràng là hướng về phía cái kia tóc vàng tới. Bộ thừa lạnh lùng nói ra, nếu là hắn hướng chúng ta tới, tại sao phải giết cái kia tóc vàng, bại lộ chính mình hành tung. Cái này, Bách Nhân Đồ nghe vậy lập tức cũng có chút nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào, xác thực thiên thủ bát diện nếu là hướng về phía Lâm Vũ đến, không thể lại bại lộ chính mình hành tung. Hẳn là cái này tóc vàng nam tử thân phận đặc thù. Thiên thủ bát diện thật là vì tới giết cái này tóc vàng nam tử. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn nơi xa hẻm nhỏ, nói ra cho dù hắn có phải hay không hướng chúng ta tới, Hoa Hạ đến rồi lợi hại như vậy một vị nhân vật, đoạn này thời gian, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì, lúc này Hồ Kình Phong mang theo Tư Đồ bọn người bước nhanh tới, hướng Lâm Vũ cười mở cười một tiếng, nói ra chúng ta bây giờ nhiều người như vậy, sợ ai vậy? Lâm Vũ hướng Hồ Kình Phong cười cười, gật đầu nói, Hồ Đại ca nói cầu thả lý không cầu thả, cái này thiên thủ bát diện địa vị lại lớn, chúng ta nhiều người như vậy đối với hắn một cái cũng phải để cho hắn không chết thân thể biến thành hẳn phải chết thân thể. Nói xong Lâm Vũ liền đem có quan hệ thiên thủ bát diện sự tình cùng Hồ Kình Phong bọn người kỹ càng nói một chút, dặn dò Xuân Sinh Thu Mãn bọn người gần nhất một chút phải. Cẩn thận, thấy cái gì khả nghi người, nhất định không nên cùng người ta lên xung đột. Cái gì thân thể bất tử ta còn chưa từng thấy không chết được người đâu, chờ ta gặp được hắn, hướng trái tim của hắn chen vào một đao ta nhìn hắn có chết hay không. Hồ Kình Phong lại xem thường, nghe được cái gì, thân thể bất tử cảm giác mười phần hoang đường, ưỡn ngực thân liếc mắt Bách Nhân Đồ châm chọc nói, một ít người đoán chừng là chính mình sợ hãi, cho nên nói khoa trương chút ít đi. Không cần ngươi mạnh miệng, chờ ngươi gặp gỡ là hắn biết. Bách Nhân Đồ lạnh lùng liếc mắt Hồ Kình Phong, không phục nói ra, lại nói ta không phải sợ hắn, thật muốn gặp gỡ hắn, cùng lắm thì cũng chính là chết một lần, ta chỉ là lo lắng tiên sinh an nguy. Lâm Vũ gặp hai người này lại cãi vã, không khỏi lắc đầu cười khổ, mười phần bất. Đắc dĩ, đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Hàn Băng đánh tới. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiếp chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí trầm thấp hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh ta vừa rồi phân phó người điều tra cái kia người chết tư liệu, ngươi biết hắn là ai sao, cách trương.